Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 12, Giết Người 2. Trần Bách Thông bối rối thất thố chạy xuống thang lầu. Lầu một hành lang cửa vào đứng một thân ảnh cao to. Mặt mũi của hắn bao phủ tại hắc ám. Loáng thoáng, thấy không rõ lắm, Trần Bách Thông lại là trong lòng vui mừng. Giống như là ngâm nước người bắt đến cỏ tranh. Lớn tiếng hướng cao lớn thân ảnh kêu cứu. Bằng hữu, cứu mạng, trên lầu phát sinh án mạng. Có người giết người, mau báo cảnh sát. Trần Bách Thông vừa chạy vừa hô. Đi tới cái này thân ảnh cao lớn trước mặt. Hai tay dựng lấy cao lớn thân ảnh, hai tay ổn định thân hình. Thở hổn hển nói. Thật sao? Cao lớn thân ảnh giọng điệu quái dị mà hỏi thăm. Nói nhảm, mau báo cảnh sát. A, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Trần Bách Thông ngạc nhiên nói. Con mắt hướng lên nhìn. Mượn u ám tia sáng. Trần Bách Thông thấy được cao lớn thân ảnh cái kia quen thuộc râu ria. Quen thuộc con mắt, quen thuộc tóc. Cái này thân ảnh cao lớn. Không phải Kỳ Đại Xuyên còn có ai? Trần Bách Thông lập tức kêu lên. Kỳ Đại Xuyên, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên nhớ tới Able khi còn sống nói. Kỳ Đại Xuyên bị quỷ phụ thân sự kiện. Miệng sợ hãi được không khép được. Nhưng lại miễn cưỡng vui cười. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đối Kỳ Đại Xuyên pha trò nói. Cầu nghị viên, là ngươi nha. Trùng hợp như vậy ngươi cũng tới nơi này. Ha ha, vương trăm vạn tìm ta nhìn phong thủy. Ta có việc, ta đi trước. Mặc bốn góc quần lót, Trần Bách Thông nói xong cũng muốn đi. Lúc này, Kỳ Đại Xuyên thiểm điện xuất thủ. Một chảo liền bóp lấy Trần Bách Thông cổ. Nâng hắn lên, Trần Bách Thông không thể thở nổi. Hai tay giãy giụa vỗ Kỳ Đại Xuyên tay. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Du Bang Triều từ Able trong căn hộ đuổi tới. Nhìn thấy Trần Bách Thông bị Kỳ Đại Xuyên khống chế trong tay. Liền lẳng lặng đứng ở một bên. Như cái pho tượng đồng dạng. Kỳ Đại Xuyên nhàn nhạt liếc mắt Du Bang Triều đồng dạng không nói chuyện. Trần Bách Thông cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Đã bắt đầu tại mắt trợn trắng. Nhiệt chướng. Người gian ngoan không để ý. Thế mà còn tại giết hại chúng sinh. Một tiếng quát lớn theo một đạo kình phong từ Kỳ Đại Xuyên. Sau lưng truyền đến. Kỳ Đại Xuyên chỉ tới kịp nghiêng người né ra. Sau đó liền thấy một đầu cánh tay trắng kiện cầm một thanh tiểu xảo linh sử. Xẹt qua cổ tay của nó. Mặt ngoài cổ tay chỉ là xẹt qua một đạo vết thương nhẹ. Chảy máu không nhiều. Nhưng là thương thế lại trực thấu linh hồn. Để Kỳ Đại Xuyên thần hồn một trận kịch liệt ba động. Kỳ Đại Xuyên bóp lấy Trần Bách Thông cổ tay không khỏi buông ra. Trần Bách Thông quẳng xuống đất. Từng ngụm thở. Lo lắng hãi hùng mà nhìn xem Kỳ Đại Xuyên. Kỳ Đại Xuyên một cái tay khác phản xạ có điều kiện che tại thụ thương trên cổ tay. Còn không có hòa hoãn lại. Lại một con mập mạp chân to bay ra. Trùng điệp đá vào Kỳ Đại Xuyên trên thân. Kỳ Đại Xuyên bay ngược mà ra. Du Bang Triều vội vàng hướng trước đỡ Kỳ Đại Xuyên. Tại Du Bang Triều giúp đỡ hạ, Kỳ Đại Xuyên xoay người. Thấy được đánh lén người giọng nói và dáng điệu diện mạo. Một thân trường bào màu đen, mập lùn, mang theo một đỉnh màu đen mũ. Trương Thập Nhất, Kỳ Đại Xuyên sắc mặt xám trắng. Cắn răng nghiến lợi từ miệng bên trong phun ra người này tên. Trong mắt lấp lóe lửa giận, quả thực liền muốn Trương Thập Nhất đốt thành bột phấn. Ta không có đi tìm ngươi. Ngươi lại dám tới tìm ta. Lúc này Trần Bách Thông lộn nhào trốn đến Trương Thập Nhất phía sau. Đại sư, may mắn có ngươi. Trương Thập Nhất không để ý đến Trần Bách Thông thần côn này. Mà là một tay cầm linh sử. Một tay bóp lấy pháp quyết. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Đại Xuyên. Đạo. Nghiệt chướng, còn không mau mau tiến vào trình tử bên trong. Theo ta trở về, ngươi được không? Kỳ Đại Xuyên cười lạnh một tiếng. Cả người giống một con báo lăng không? Hướng phía Trương Thập Nhất thẳng tắp nhào tới. Trương Thập Nhất lâm nguy không sợ. Tay cầm linh sử, nhắm ngay Kỳ Đại Xuyên bay đến trước mặt thời điểm. Chính là chỉ lên trời một đâm. Siêu, một tiếng. Kỳ Đại Xuyên đã sớm chuẩn bị. Giả thoáng một thương, bỗng nhiên kéo lên bay lên. Trương Thập Nhất kia một đâm căn bản đâm không đến nó. Nhưng mà Trương Thập Nhất mắt đều nhìn qua giữa không trung, Kỳ Đại Xuyên lại không để mắt đến, âm thầm đi theo tại Kỳ Đại Xuyên sau lưng ép người tới gần Du Bang Triều. Chỉ thấy Du Bang Triều vọt tới Trương Thập Nhất trước mặt, toàn thân hiện ra hồng quang, bay lên một cước đá vào Trương Thập Nhất chỗ ngực. Trương Thập Nhất ngực nổi lên một tầng thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ, kia là hắn kim đan pháp lực thấu thể lâm thời dựng tầng phòng ngự. Tầng phòng ngự nháy mắt bị Du Bang Triều đá phá. Du Bang Triều bàn chân đá vào Trương Thập Nhất trên thân. Trương Thập Nhất ai nha một tiếng, lập tức bay rớt ra ngoài. Trần Bách Thông tại phía sau hắn đồng dạng bị đụng bay, ngã trên mặt đất, làm Trương Thập Nhất đệm lưng. Du Bang Triều nhận phản chấn, cũng liền ngay cả rút lui 7-8 bước. Trên mặt đất, Trương Thập Nhất kêu rên kêu, ai u đau chết ta rồi. Đột nhiên, trên không kình phong truyền đến, là Kỳ Đại Xuyên biến thành nguyên hình, giơ một đôi lục sắc quỷ trảo hướng Trương Thập Nhất nhào xuống tới. Trương Thập Nhất không để ý tới đau đớn, trên tay linh sử hướng phía trên không vung vẩy, bức lui Kỳ Đại Xuyên. Trương Thập Nhất tranh thủ thời gian đứng lên, làm hắn đệm lưng Trần Bách Thông, cũng thất điên bát đảo đứng ở Trương Thập Nhất phía sau. Nhìn qua nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn, Kỳ Đại Xuyên cùng Du Bang Triều lo âu hỏi, đại sư, người phải cố gắng lên nha, tính mạng của ta tất cả trên tay ngươi. Người ta hai cái đánh một mình ta, ta cố lên có làm được cái gì? Trọng điểm là ngươi phải cố gắng lên nha. Trương Thập Nhất cũng không quay đầu lại đạo. Không thể không nói, Du Bang Triều cho hắn rất lớn áp lực, đối với hắn lên rất lớn kiềm chế tác dụng. Một đối một, Trương Thập Nhất mấy chiêu liền làm xong Du Bang Triều. Nhưng vấn đề Kỳ Đại Xuyên tại, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vậy ta nên làm như thế nào? Trần Bách Thông nhíu lại mặt, không biết làm sao hỏi. Người giúp ta ngăn chặn người áo đen kia, ta giải quyết Kỳ Đại Xuyên liền đi giúp ngươi. Trương Thập Nhất nói, lời này cũng truyền vào Kỳ Đại Xuyên trong tai. Chỉ nghe Kỳ Đại Xuyên khinh thường cười lạnh. Ha ha, chấm ngoặc kép. Kỳ Đại Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cuồng phong gào thét. Lầu dưới các loại tạp vật bị cuồng phong hấp thụ lên, hướng phía Trương Thập Nhất bọn hắn nặng nề mà đập tới. Trương Thập Nhất thần sắc ngưng trọng, nhìn qua bay tới các loại tạp vật, tiện tay mò lên Trần Bách Thông, quát to, ôm chặt ta. Không cần hắn nói, Trần Bách Thông cũng sẽ chăm chú ôm chặt Trương Thập Nhất. Trương Thập Nhất ôm Trần Bách Thông hiện ra hình dạng xoắn ốc bay lên. Một cỗ kình phong theo hắn xoay quanh, càng lúc càng lớn, hình thành dày đặc phong bích. Đây là hắn ngưng kết kim đan bản mệnh đạo thuật. Bất quá lại không phải Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo tam đại căn bản đạo pháp bên trong một loại trong. Đó, chỉ là một ngọn gió hổ một mạch bên trong phổ thông phong hệ pháp thuật mà thôi. Bởi vì hắn ra đời thời điểm, Trương Thiên Sư đã hóa đạo, Thiên Sư giáo sụp đổ, rất nhiều cao thâm đạo pháp di thất. Với hắn mà nói, có thể ngưng kết kim đan đã đúng là không dễ. Tại thời đại mạt pháp này, cũng không dám yêu cầu xa vời cao thâm đạo pháp. Phong bích đem Kỳ Đại Xuyên thổi tới tạp vật bắn ra, sau đó hóa thành một đoàn vòi rồng hình, mang theo Trương Thập Nhất cùng Trần Bách Thông, hướng phía Kỳ Đại Xuyên xoắn ốc tấn công. Tại vòi rồng đoạn trước nhất, chính là bị Trương Thập Nhất hai tay nắm thật chặt linh sử. Linh sử sử phong hiện ra kinh tâm động phách quang mang. Nhiều nhìn vài lần đều để Kỳ Đại Xuyên, linh hồn cảm thấy nhói nhói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.